Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 438, đây tuyệt đối không phải gấu mèo nhỏ, 5/11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai Trần Tư Vũ thiết trí chuông báo phát sinh chấn động, đem An Lương cùng Trần Tư Vũ đồng thời nháo tỉnh. Trần Tư Vũ ngáp một cái, nàng nhẹ giọng nói, Lương ca ta trước tiên đi qua, miễn cho Sương Sương tỉnh rồi thật không tiện. An Lương lâu ở trong lòng mèo lớn, hắn trêu nói. Lừa mình dối người, này nha đại gia, lừa mình dối người liền lừa mình dối người mà chỉ cho Sương Sương làm dáng một chút. Trần Tư Vũ giải thích nói, được thôi, An Lương buông ra trong lòng mèo lớn, đợi lát nữa nàng tỉnh rồi, cần giúp đỡ thời điểm, ngươi lại gọi ta. Trần Tư Vũ gật đầu, ừ ta trước tiên đi qua lén lút giả bộ ngủ. Nhưng mà ở Trần Tư Vũ đi qua thời điểm, Ninh Nhược Sương kỳ thực đã tỉnh rồi, nàng cũng đang giả bộ ngủ. Hai người không thẹn là khuê mật ha. Dĩ nhiên muốn đến cùng một chỗ, Trần Tư Vũ tận lực trì hoãn động tác nàng giả trang nằm ở 413 trên giường ngủ. Sát vách An Lương trước tiên đánh mở ra tạm thời làm việc làm quần, hắn ở tạm thời làm việc làm quần bên trong gửi đi tin tức. An Lương, Liêu Hiểu Bằng, bước thứ 3 kế hoạch án binh bất động, chờ đợi phía ta bên này thông báo, Liêu Hiểu Bằng. An Lương, thu được. Bất cứ lúc nào chờ đợi Lương ca thông báo, An Lương lại cho an tâm đầu tư công ty Phạm Bình gửi đi tin tức lão Phạm, chờ một lát mở bàn sau khi các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, ta để cho các ngươi cô không, các ngươi liền toàn lực cô không, tốt, An Tổng, chúng ta bên này toàn bộ người đều chuẩn bị kỹ càng, Phạm Bình đáp lại. Này một đơn cố gắng làm, lần này cho các ngươi phát một số lớn tiền thưởng, An Lương cam kết. Cảm tạ An Tổng, Phạm Bình cao hứng đáp lại. Trên thực tế phía trước hai lần thao tác cũng có tiền thưởng, mỗi một cái thao bàn tay đều là 20 vạn, Phạm Bình cùng Lý Tuấn một người 50 vạn, bao quát gọi thức ăn ngoài, làm hậu cần công tác trước sân khấu nhân viên, mỗi người đều có 1 vạn đồng tiền thưởng. Lần này lợi nhuận tương đối nhiều, An Lương chuẩn bị phát hơn một chút tiền thưởng. 7:20 thời điểm, Ninh Nhược Sương giả trang bình thường tỉnh lại, nàng ngáp một cái, cẩn thận từng ly từng tí một dãy dụa ngồi dậy. Trần Tư Vũ cũng đúng lúc tỉnh lại đây. Sớm a, Sương Sương, Trần Tư Vũ chủ động chào hỏi, Ninh Nhược Sương đáp lại nói, sớm, đúng rồi, Tư Vũ, ngươi có thể gọi một hồi An Lương sao, ta muốn đi phòng vệ sinh. Ninh Nhược Sương nhanh chóng nói rằng, Trần Tư Vũ gật đầu, sau đó lớn tiếng hô hoán. Đại gia cứu mạng nha, An Lương đã ở khách vệ rửa mặt hoàn thành, hắn đi vào phòng ngủ. Ây, đại gia, ngươi hiểu, Trần Tư Vũ ra hiệu nói, Ninh Nhược Sương ở một bên đỏ mặt đảo, ta nghĩ trên phòng vệ sinh. Trần Tư Vũ trước một bước rời giường, nàng hướng đi chủ vệ. An Lương hướng đi Ninh Nhược Sương, Ninh Nhược Sương đã rất có kinh nghiệm giơ hai tay lên, chuẩn bị để An Lương ôm lấy đến, nàng hiện tại rất hưởng thụ An Lương công chúa ôm. Nhưng Ninh Nhược Sương không có phát hiện một chuyện, Trần Tư Vũ thân cao là 1m78, chiều cao của nàng là 1m72, tuy rằng chỉ có 6cm chênh lệch nhưng cũng có khoảng cách nói thí dụ như Trần Tư Vũ áo ngủ hơi lớn một điểm. Ninh Nhược Sương nhìn thấy An Lương động tác chậm chạp một bước nàng cũng phát hiện tình huống, nhưng nàng không có rít gào lên cái gì, chỉ là yên lặng thu rồi một hồi cổ áo. An Lương cũng trang làm chuyện gì đều không có phát sinh như thế, hắn đem Ninh Nhược Sương ôm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Nhược Sương đột nhiên nhẹ giọng lại nói, đẹp mắt không, An Lương nhíu mày, hắn không có đáp lại ý tứ, đem Ninh Nhược Sương ôm vào chủ vệ, sau đó cẩn thận đem Ninh Nhược Sương thả xuống địa, để Ninh Nhược Sương chân phải chống đỡ. Trần Tư Vũ đỡ Ninh Nhược Sương, nàng chào hỏi, được rồi, đại gia, ngươi có thể đi rồi, chúng ta trước tiên rửa mặt một hồi, ngươi điểm một hồi bữa sáng, dựa theo trước điểm là được rồi. An Lương gật đầu, hắn nhớ tới Trần Tư Vũ thích ăn thủy tinh chưng sủi cảo tôm, Ninh Nhược Sương nên cũng sẽ thích chứ. Giảng đạo lý, loại này chân tài thật học thủy tinh chưng sủi cảo tôm còn có người không thích. Đại khái là hải sản dị ứng. An Lương hướng đi phòng khách, hắn cũng không lo lắng Ninh Nhược Sương đem chuyện mới vừa rồi nói ra cái gì, nếu như muốn nói ra, mới bắt đầu phản ứng liền không phải yên lặng kéo một hồi cổ áo. Đồng thời cũng không thể dò hỏi An Lương nhìn có được hay không vấn đề. Hơn nữa nhân sinh được lời hệ thống cung cấp nguy hiểm năng lực linh cảm, An Lương không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cảm thấy Ninh Nhược Sương sẽ không nói chứ. Nhưng An Lương có hay không muốn qua còn có một khả năng. Vậy thì là Ninh Nhược Sương nói ra, hắn cũng không gặp nguy hiểm tình huống. Cách chương.